Dragon Wall, chương 96, bán hành cho độc đấu la, góc truyện audio.com. Ra ra, con dẫn ngài xem vị đại ca ca đã cứu con lần trước a hát. Độc cô bác nhẹ nhàng nhìn về phía độc cô nhạn chỉ. Lão đã nghe kể vô số lần từ đứa cháu gái thân yêu của mình rồi là, người đó oai phong. Hùng dũng, đẹp trai. Tốt bụng ra sao thiên cũng bất ngờ với cái mũi của độc cô nhạn khi cô nàng nhận ra cậu thông qua, mùi cơ thể. Chẳng nhẽ con gái ai cũng mũi thính như vậy sao? Đoạn này chém tí, người tốt, ta là độc cô bác. Phất Lan Đức, đã bảo tới chỗ long long rồi mà ngươi cứ đến cái chỗ khỉ ho cò gáy. Mục nát này làm gì hả? TTH tư tại bọn tan ngại a hát. Khi nhìn thấy thiên thì mọi người ở SLK đã lấy lại được tự tin như ban đầu. Còn mấy người khác xung quanh mặt muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc. Đây là phong hào đấu la bị ăn, bơ a hát hừ. Hoát con, cho thể diện mà không cần. Độc cô bác cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Chẳng qua là nghe cháu gái nên lão mới khách khách khí khí đôi chút thôi ô. Đây không phải độc đấu la sao? Lão độc vật ngươi ta tưởng mai danh ẩn tích rồi chứ? Sao giờ lại phải làm chó săn cho kẻ khác thế hả? Thiên cũng chẳng còn tí gì tình cảm, lễ phép với cái tên này. Tỷ mình là phong hào đấu la thì làm gì cũng được chứ gì nhãi con? Ngươi phải chết, độc cô bác giận điên lên. Hắn nhìn Thiên với ánh mắt nhìn một xác chết. Tên tuyết tinh thân vương cùng tuyết băng gì đó đứng bên cạnh thì hả hê chửi Thiên ngu ngốc. Não tàn đi đối đầu với kẻ mang ngoại hiệu, độc tuyệt thiên hạ độc cô bác tuyệt thiên độc thủ cánh tay của độc cô bác hóa xanh lên. Bao trùm phía ngoài là lớp vảy rắn màu xanh lục nhìn qua đã sởn cả tóc gáy rồi. Không một ai ở đây có thể khẳng định mình có thể tiếp được một chiêu này nếu đơn đấu với lão này độc cô bác lao nhanh tới phía thiên. Tuy nhiên khi cánh tay sắp bắt tới cổ họng cậu cách khoảng mười mấy cm thì lại như bị giam lại trên không trung trông khá quỷ dị chỉ có vậy sao? Giọng thiên vang lên, giờ thì mọi người mới kịp nhìn kỹ chuyện gì đang xảy ra không tốt độc cô bác lùi nhanh về sau nhưng không kịp. Lão bị thiên túm cổ nhấc lên lơ lửng trên không ai cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến nhanh vậy. Nhất là hai tên tuyết tinh thân vương thì càng trợn mắt há mồm. Người mà bọn họ tôn sùng giờ lại bị nhấc cổ lên như một con gà khiến tất cả cảm giác như đang mơ hừ. Người cũng đừng trang bức, đã trúng độc của lão phu thì đừng hòng sống sót. Độc cô bác tự tin nói ra, lão là chuyên gia dùng độc lâu năm. Mọi chuyên trò, chiêu thức cũng chỉ luẩn của loanh quanh tại một chữ, độc mà thôi nên cũng thiên cũng không ngạc nhiên lắm với bệnh tự tin của lão vậy sao? Nếu độc của ngươi mà giết được ta thì ta sẽ nói cách giúp ngươi cùng cháu gái giải độc. Còn nếu không thì sao? Chắc ngươi cũng đã rõ. Người nghe mơ hồ, người thì sửng sốt, riêng trong lòng độc cô bác thì kinh đào hãi lãng. Lão không ngờ tên thanh niên trẻ tuổi đáng ghét này lại liếc một phát ngay ra chỗ đau của mình bao năm qua ngươi nói thật. Độc cô bác trông thất thố càng khiến mọi người nghi ngờ hơn cơ mà chắc ngươi không làm được rồi. Vừa nói thiên vừa thả ra độc cô bác khiến lão ngã ngửa ra sau cái gì. Trong lúc nói chuyện cũng đã qua vài phút, theo lẽ thường thì giờ thiên cũng phải có dấu hiệu gì rồi chứ. Độc cô bác có vẻ cũng nhận ra điều này một lũ chỉ biết cầm cái thứ quyền quý ra dọa nạt. Nếu ngươi muốn đấu thì ta sẽ chiều. Lần này thì nếu ngươi trụ được trong tay ta 5 phút thì ta sẽ giúp hai ông cháu ngươi giải độc. Thế nào? Cảm động a hát, được, nói giữ lời đấy, độc cô bác nghiêm túc nói. Sau màu giao thủ vừa rồi cũng khiến lão nhận ra rằng tên nhóc trước mặt không hề đơn giản. Lão buộc phải sử dốc toàn lực luôn rồi vũ hồn chân thân bích lân xà hoàng. Sau tiếng giống to của độc cô bác hiện ra một con rắn xanh lục to tướng sau lưng lão. Người lão cũng chuyển sang màu xanh lục nhạt. Đôi mắt híp hóa vàng y như mắt con rắn vậy vũ hồn chân thân nguyên tố thánh long. Thiên cũng không giữ gờ ìn, bảo lưu thực lực mà dồn hết ra không thể không nói sự khập khiễng sức mạnh. Đơn giản là cái khí thế và tạo hình của hai người. Thiên là long, độc cô bác là xà. Chỉ cần biết vậy là đủ mấy vị khán giả cùng ruồi muỗi cũng không thể không tránh ra. Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Nhỡ đang xem mà chết thì cũng quá oan uổng đi vạn độc triều dâng. Ờ thì đấm, chả biết đặt gì luôn. Email protected, vụ nổ lan nhanh khiến mọi người sợ hãi chạy xa. Trong lớp màn khói chẳng ai biết gì cả. Tiếng nổ lớn khiến cả tòa thành náo động. Các thành phần cấp cao của Thiên Đấu Học Viện Hoàng gia đều phải ra mặt, ta thua rồi. Khụ khụ, Độc Cô Bác nằm im một chỗ. Sau khi khạc ra chỗ máu đen thì lão cũng thấy dễ chịu hơn, thua thì thua. Cháu gái ngươi là của ta. Thiên Bỏ lại tiến tới chỗ mọi người trong khi Độc Cô Bác vẫn còn mộng bức chẳng hiểu gì hả. Ta nói vậy bao giờ? Độc Cô Bác ngơ ngác. Độc Cô Nhạn cũng chỉ biết chấp nhận số phận. Sức mạnh thiên vẫn còn đấy chấn nhiếp mọi người. Nàng cũng chẳng có gì để mà kháng cự cả, sau trận chiến thì cũng bay đi gần 1/4 cái học viện thiên đấu. Nhưng chẳng ai quan tâm để ý. Cái cần quan trọng ở đây là hai vị phong hào đấu la giao thủ. Theo nguồn thông tin lá cải của bọn tin vịt thì một trong hai người là vị phong hào đấu la. Độc nổi tiếng, nổi nhờ tai tiếng, người còn lại là một thanh niên thần bí, một cô gái, một lão già, vân vân và mây mây. Thiên gạt tất cả sang một bên. Cậu đang ở tại phòng của mình tại Hồn Điện, giao lại học viện cho Phất Lan Đức. Cậu đón Liễu Nhị Long về khoảng thời gian này quả thật là rất dành. Cứ ăn uống, luyện tập, nghỉ ngơi nên Thiên cứ phải gọi là sống vô cùng sung sướng. Sáng luyện tập, tối cũng tập luyện ra sức. Thiên trong lúc tập luyện mới nhận ra một cái khổ, đó là sức mạnh cậu quá tạp nham. Quá lớn và quá nhiều. Sau bao nỗ lực không từ bỏ thì Thiên mới nghĩ ra một cách, đó là tự phong ấn chính mình lại. Đây là hạ sách cuối cùng của cậu sau bao lần suy nghĩ. Chỉ ở thế giới này thì tồn tại của Thiên là duy nhất và cũng bá nhất. Bất chi bất giác đã qua 10 năm. Tựa như một cuộn phim vậy, Thiên cũng trở nên anh tuấn cao lớn hơn hẳn, cũng đã mười mấy năm rồi. Ngoài Thiên ra thì chúng nữ cũng thay đổi rất nhiều từ tính cách lẫn ngoại hình. Thiên đưa mọi người chuẩn bị về thời gian tương lai. Cũng chẳng ít mà cũng chẳng nhiều. Bỉ Bỉ Đông, Lam Ngân Hoàng, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, những cô nàng sau 10 năm, hơn 10 năm chung sống cũng đã bị Thiên thu thập đủ. Ngoan ngoãn nghe lời không còn thần giới. Những chuỗi phản ứng hồ điệp cũng mất tích. Một người cai quản như Thiên cũng không ngại mà bật báp. Đưa nữ nhân của mình đi cửa sau mà thành thần phù. Cuối cùng cũng xong, trong căn cứ tại AS, Thiên đang mỹ mãn ngắm nhìn đội quân mỹ nữ của mình. Đây là những nữ thần trong đợt chiến tranh lần trước Thiên bắt được, đổi tất cả lượt quay thành special thì cậu nhận được 3 loại đồ vật khá tốt. Hay nói thẳng là vô cùng tốt. Thứ nhất là vạn dẫn chia thọ quyết. Công pháp mà nếu người khác có được sẽ trở thành vô dụng. Gân gà nhưng với Thiên lại vô cùng cấp bách, có giá trị. Theo như hệ thống miêu tả thì công pháp này lấy thọ mệnh của một người kết nối với một hoặc vô số kẻ khác. Việc này khiến những người liên kết sống cùng sống mà chết cũng cùng chết. Tim Trung Tình thích điều này. Món thứ hai là một món đồ trong thế giới Marvel. Thiên lại phải đánh giá cho hệ thống 10 sao khi đưa đồ hiếm như thế này. Đó chính là 6 viên sâu gem hay còn gọi là Infinite Gem. Sau khi đọc xong thì Thiên không khỏi cảm thán về vật này. Nó giống như Bắc Vậy Tam Gem. Space Gem, My Gem, Soul Gem, Power Gem thì cũng đã mạnh rồi. Riêng Thiên lại bị ấn tượng bởi Reality Gem, viên đá thực tại, cho phép người dùng thay đổi hiện thực, tạo ra một hiện thực mới theo ý muốn, phá vỡ các định luật, phép logic, ví dụ như làm cho 1, 1, 3, con chó kêu meo meo, con mèo sủa gâu gâu khiến cho người chết sống lại, bóp méo sự thật đến mức không thể hiểu nổi. Làm những việc mà trước đây cho là không thể, khi đến trạng thái cực điểm nó có thể làm thay đổi hiện thực trên toàn vũ trụ. Nhờ Infinite Gem mà Thiên mới tạo được một đội quân toàn nữ như này. Hầu như mọi người đều ở khoảng level trên 100 đến 118 nên cũng gọi là đi ngang tại thế giới này, mạnh vậy ai chơi. Thiên cười miễn cưỡng, cậu không quá vui và cũng chẳng buồn bởi việc bắp kinh khủng từ con tác. cậu chỉ muốn sử dụng chúng một cách tốt và hiệu quả nhất để làm những gì mình muốn, cuối cùng là một chai nước nhân đôi. Thiên có khá nhiều đồ tốt trong túi nên cậu cũng vui vẻ mà cất nó vào túi đồ ta trở về đây. Cánh cổng thời không lại hiện ra hệt như mười mấy năm trước. Thiên chậm chậm đi vào mà lòng bình tĩnh thất bại. Thất bại, thất bại toàn tập sấp mặt lờ các lão ạ, ta đành chia tay đấu la thôi. Phần 1 nghiên cứu không kỹ nên hơi lan man. Ta chủ yếu tiện thì thu gái thôi nên có gì chờ mép sau a hát. Cảm ơn. Không, mong mép tiếp theo bớt khô khan chán chết hơn hai. Mọi hy vọng thôi để cho suốt ad online vậy. Cách chương.